Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ muốn lên trời. Chương 3, C3, dù chết rồi cũng phải khiêng thi thể ngươi đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tam là người làm ăn mua bán. Làm gì có thời gian tới thôn khác quản chuyện của ngươi. Vương Thị nói xong lại gào khóc lần nữa. Ai u ông trời của ta ơi. Số mệnh của ta sao lại khổ như vậy a? Lý Chính không kiên nhẫn nói. Được rồi, lập tức gọi Lý Tam tới. Nếu hắn từ chối, nói cho hắn biết ngày mai gặp lại ở quan phủ. Vương Thị biến sắc, khẩn trương nắm ống tay áo. Cái này cũng không đến mức nháo đến quan phủ đi. Phượng Chỉ U rõ ràng chính là đang chối tội. Làm sao Lý Chính ngài còn tin tưởng nàng ta? Vẻ mặt Lý Chính nghiêm túc lắc đầu. Thôn Liên Hoa chúng ta tuyệt đối không thể oan uổng người tốt. Nếu con gái ngươi nói mình bị oan, vậy thì nhất định phải tra rõ. Vương Thị sợ hãi lui ra phía sau một bước, lớn tiếng ồn ào. Đây là chuyện của nhà ta. Phượng gia nhà ta có thể xử lý được. Sắc mặt Lý Chính lập tức tối lại. Đây là chuyện liên quan đến thanh danh của thôn chúng ta. Há có thể để cho ngươi làm chủ? Phượng Chỉ U cười lạnh. Mặc kệ Vương Thị náo loạn như thế nào, cuối cùng Lý Tam vẫn bị đưa đến. Hơn nữa còn được đưa đến trước mắt nàng. Chỉ thấy Lý Tam khống chế sự căng thẳng trong lòng, ra vẻ không vui nói. Chuyện thôn các ngươi tìm ta làm gì? Biết một ngày ta kiếm được bao nhiêu bạc không? Các ngươi có thể bồi thường sao? Lý Chính ghét nhất mấy kẻ kiêu ngạo. Trực tiếp bắt lấy Lý Tam. Hôm nay cho dù ngươi chết rồi, ta cũng phải khiêng thi thể ngươi đến. Có chút tiền rách thì coi trời bằng vung à, đi tới nha môn nói chuyện. Sắc mặt Lý Tam đại biến, vội vàng giãy giụa, người buông ta ra, ta là lương dân, cẩn thận ta tố cáo lại ngươi. Vương Thị vừa lôi kéo vừa nháy mắt với Lý Tam. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đây là chuyện nhà chúng ta, không liên quan đến Lý Tam ngươi, về nhà chúng ta tự xử lý. Lý Tam, hiện tại ta không chết, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, 20 lượng bạc là nhỏ, gặp quan là lớn. Phượng Chỉ U đột nhiên mở miệng, nhất thời làm cho Lý Tam sửng sốt, sau đó giận dữ nói. Được rồi, cả nhà các ngươi đều ở đây. Chết tiệt, không đợi hắn ta nói xong, Vương Thị vội vàng che miệng Lý Tam lại, nhất quyết không để cho hắn ta nói. Một tay hắn ta đẩy Vương Thị ngã xuống đất, mắng to, cả nhà các ngươi đồng lõa đến tính kế ta. Gạt ta 20 lượng bạc coi như xong đi. Nữ nhân này ta còn chưa kịp đụng vào đã tìm người đến bắt gian. Giọng Trịnh Kim Linh cũng không nhỏ, lớn tiếng ồn ào nói. Mọi người phân xử, muội muội ta thông đồng với nam nhân không nói, bây giờ còn gọi Lý Tam đến trả đũa. Mọi người nói xem có lý nào lại như vậy. Vẻ mặt Phượng Chỉ U thay đổi, ra vẻ lo lắng nói. Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng nói lung tung. Nếu hai người làm chuyện cẩu thả thì cả hai đều phải bị ném xuống sống a. Trong lòng Lý Tam căng thẳng mãnh liệt. Nếu không phải vì sợ ném xuống sông, chăm miệng phỉ nhổ, vừa rồi hắn ta cũng không đến mức chật vật chạy trốn. Bây giờ nếu không đập nồi dìm thuyền, không chỉ mất trắng 20 lượng bạc, mà còn phải bị ném xuống sông. Ngẫm đi ngẫm lại hắn ta đều cảm thấy tức nghẹn một bụng. Lý Tam mở to hai mắt nhìn Trịnh Kim Linh, giận dữ nói: "Tiện nhân, nếu không là ngươi hạ thuốc mê muội muội ngươi, nàng ta làm sao có thể té xỉu ở phòng ngươi? Mẹ con các ngươi đều không phải là thứ tốt đẹp gì." "Ngươi?" Trịnh Kim Linh nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lý Tam, vội vàng trốn sau lưng Vương Thị. Lý Chính không kiên nhẫn: "Ồn ào cái gì? Cái ta muốn là chứng cứ, ngay lập tức." Xung quanh lặng ngắt như tờ. Phượng Chỉ U nhíu mày. Chứng cớ, Lý Tam, nếu ngươi không nói hết ra, cẩn thận ngươi cũng phải chết theo ta. Lý Tam lập tức hoảng hốt, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhỏ, lạnh lùng nhìn Vương Thị và Trịnh Kim Linh. Muốn tính kế tiểu gia ta, các ngươi có đầu óc không thế? Bây giờ xem như ta đã hiểu. Các ngươi bảo ta đến lúc rạng sáng, chính là để hãm hại nàng ta. Vậy mà còn dám thu của ta 20 lượng bạc. Cách chương.